Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 171 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ tập 171. Dưới ánh nắng ban mai, Tả Tiểu Niệm đi theo sau Tả Tiểu Đa nửa bước. Nàng hòa mình vào trong ánh nắng ban mai, chậm rãi bước đi. Vẻ xinh đẹp kinh diễm của nàng trong khoảnh khắc này thật sự là đoạt hồn người. Nàng đẹp tới nỗi khiến cho người ta loa mắt, thần hồn u mê. Sau này, dù đã trải qua nhiều năm, nhưng tất cả các bạn học trong lớp 1 ở Cao Võ Tiềm Long vẫn còn nhớ cảnh tượng của ngày hôm nay. Có rất nhiều bạn học đều nói rằng, mặc dù đời này mới gặp được tiên nữ một lần, nhưng mà một đời không quên, thật không uổng phí đời này. Và đó chính là lần này. Tả Tiểu Đa hầm hở, vương vấn quanh thân là một luồng khí thế như thế, rồi sẽ lên tận đỉnh cao chót vót, ngắm nhìn mới thấy núi non xung quanh đều là nhỏ bé. Hắn dùng ánh mắt bệ nghệ tung hoành, liếc mắt nhìn về các bạn học trong lớp 1, rõ ràng lộ ra ánh mắt. Các ngươi đều là đồ cặn bã, chỉ có ta mới có được vợ xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy thôi. Nhưng lại muốn làm ra vẻ khiêm tốn, vừa chắp tay chào, vừa cười lớn một tràng. À, đây là vợ ta, gọi tắt là bà xã. Tiện nội, nội nhân, vợ, chỉ là một người bình thường, khiến mọi người chê cười rồi. Dáng dấp bình thường, vô cùng bình thường. Tất cả các bạn học nữ đều đen mặt. Như vậy mà còn gọi là bình thường sao? Vậy chúng ta là gì? Là người cực kỳ xấu xí hay sao? Không, dáng dấp như vậy mới là của người bình thường. Bọn ta, ngay cả người cực kỳ xấu xí cũng không đủ tư cách ư. Phải xếp vào xấu điên đảo. Mạnh Trường Quân, trợn mắt mà nhìn cái gì chứ? Tả Tiểu Đa sụ mặt, rồi lập tức cười ha ha. Trường Quân à, người vợ mà ngươi tìm được trong tương lai chắc chắn sẽ đẹp hơn. Nét mặt của Mạnh Trường Quân khó coi, thoáng giật giật. Ông đây muốn đánh chết ngươi. Hách hán à, lại đây, gọi chị dâu. Thành thật chút nha, đừng có nhìn loạn. Băng đảng, tiểu côn trùng, hai ngươi. À, Vũ Yên Nhi, người là con gái mà nhìn chăm chăm vào vợ ta như vậy mà làm gì? Phải bình tâm nha. Các vị bạn học, bình tĩnh đi. Có biết bình tĩnh là gì không? Sao chẳng có chút dáng vẻ trầm ổn? Không sợ thầy Văn sẽ thu thập các ngươi sao? Nè, Bị Nhất Bảo, người tránh sang một bên. Mà đúng rồi, thầy Văn đâu rồi? À, thầy Văn à, đây là vợ ta. Văn Hành Thiên thở dài bất đắc dĩ. Người còn có thể nào bị ổi hơn không? Tất cả các bạn học nam đều ai oán cực kỳ. Sao tên khốn này lại may mắn như vậy? Tiên tử thế này vậy mà đi thích hắn. Người nói xem, lý lẽ ở đâu ra? Trời đất ơi, thần Phật ơi! Sao các người không mở mắt ra mà giáng tai họa xuống đánh chết tên khốn này đi? Tả Tiểu Niệm thấy Tả Tiểu Đa khoe khoang quá mức. Nhưng nàng cảm nhận được sự hạnh phúc, sự thỏa mãn và sự đắc ý tràn ngập trong quá mức của Tả Tiểu Đa. Vì vậy nàng phá lệ không ngắt lời. Tất cả những điều này đều là vì ta. Tả Tiểu Niệm vừa cảm thấy có chút ngại ngùng, vừa cảm thấy có chút ngọt ngào trong lòng. Giờ phút này sao mình có thể ngăn cản người đàn ông của mình được? Cho đến khi nghe thấy hai chữ thầy Văn, lúc này mới nhéo nơi eo của Tả Tiểu Đa một cái. Tả Tiểu Đa lập tức nhăn mặt. Tả Tiểu Niệm vội vàng tiến lên một bước, nhã nhặn lịch sự mà tự nhiên phóng khoáng tiến lên hành lễ. Dạ, em chào thầy Văn. Xin chào các bạn học. Chào, chị dâu. Không đợi Văn Hành Thiên đáp lời, một đám FA đã đồng thanh đáp lại một cách rất nhiệt tình. Trực tiếp nhấn chìm lời đáp lại của Văn Hành Thiên vào trong đại dương của những tiếng hoan hô. Văn Hành Thiên hắn giọng, lập tức các học sinh trở nên có nề nếp. Mọi người, chào hỏi nhau một chút. Nói xong, Văn Hành Thiên quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa. Ý là vợ ngươi tên gì? Niệm Niệm. Tả Tiểu Đa nhỏ giọng. Niệm Niệm sao? Họ gì? Họ gì có quan trọng đâu. Tả Tiểu Đa hơi sốt ruột. Cũng không phải điều tra hộ khẩu. Thầy Văn, người đổi nghề làm công an đăng ký hộ tịch hay sao? Văn Hàn Thiên cầm nín. Ông đây không đổi nghề làm công an đăng ký hộ tịch. Bây giờ ông đây muốn đổi nghề làm sát thủ. Mục tiêu đầu tiên chính là xử lý người, tên khốn kiếp nhà ngươi. Đương nhiên Tả Tiểu Đa sẽ không nói họ gì. Vừa nói họ Tả, chắc chắn sẽ kéo theo vô số chủ đề tiếp theo. Vậy không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Các vị bạn học, đây là vợ ta. Nàng tên là Niệm Niệm. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa rất trịnh trọng. Không thể giới thiệu cụ thể hơn, các người cứ trực tiếp gọi chị dâu là được rồi. Một số bạn học nữ do Hàn Băng dẫn dắt đã xông lên như ông vợ tổ. Ngay sau đó trực tiếp ép Tả Tiểu Đa tránh sang một bên, nắm lấy tay của Tả Tiểu Niệm tỏ ra vô cùng thân thiết. Tả Tiểu Niệm cười dịu dàng. Ta nghe Tiểu Đa nói mấy lần rồi. Nói là hắn có một nhóm bạn học đặc biệt đáng yêu, nên phải dẫn ta tới làm quen. Nay vừa gặp, quả nhiên đều là những người rất giỏi, đều là thiên tài. Những bạn học nữ này đều gượng cười, sau một lúc lâu cũng không nói gì. Cho dù là đánh chết Tả Tiểu Đa, bọn ta cũng không tin hắn có thể nói ra lời này quá là giả dối. Niệm Niệm tỷ, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi. Sau khi nói chuyện với một số bạn học nữ, Tả Tiểu Niệm cười tới híp cả mắt. Nàng đã biết cậu Đác sẽ không hiền lành cho lắm khi ở trong trường học. Hóa ra Tiểu Đa trong trường học là hoạt bát như vậy sao? Tả Tiểu Niệm cười như trăng sáng, nhưng mà tất cả các bạn học nữ khi nghe câu này lập tức đều im bặt. Ngươi xem như vậy là hoạt bát sao? Quả nhiên đúng là nồi nào úp vung nấy. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đi dạo một vòng trong trường học, giúp Tả Tiểu Đa thu hoạch được tất cả sự hâm mộ, ghen tị, oán hận của toàn trường. Sau đó trò chuyện với mọi người trong lớp 1 một lát. Tiếp theo, dưới sự đề nghị của Văn Hành Thiên, còn thi đấu cọ sát một chút với các bạn học trong lớp 1. Cả lớp, ngoại trừ Tả Tiểu Đa cùng tiến lên. Kết quả trận đấu kết thúc chỉ trong 3 giây. Mà kết quả này khiến mọi người càng thêm hâm mộ, ghen tị và oán hận. Nàng không chỉ có dáng dấp xinh đẹp mà tu vi còn cao, còn là tuyệt thế thiên tài. Hình như Tả lão đại cũng không phải là đối thủ của nàng. Vừa nghĩ tới điều này, đột nhiên tâm lý của tất cả các bạn học đều có phần cân bằng. Hóa ra tên khốn này giữ vị trí bị đánh ở nhà, ngay cả vợ mình cũng đánh không có lại. Xem như đây là điều an ủi bọn họ rồi. Vì vậy nhất thời nghĩ thông suốt. Tả Tiểu Niệm nói chuyện với mọi người một cách tự nhiên phóng khoáng. Sau đó ăn một bữa cơm trong căng tin của Cao Võ Tìm Long một cách nhiệt tình. Rồi mới cùng Tả Tiểu Đa, người có vẻ mặt khoe khoang quá mức, rời khỏi Cao Võ Tìm Long. Chỉ có điều khi rời đi, Tả Tiểu Đa lại cố ý đi qua trước mặt Hàn Băng, cười một cách đầy ẩn ý với Hàn Băng rồi truyền âm nói. Sau hôm nay, nếu không ra tay thì sẽ không còn. Cười ha ha rồi nghênh ngang rời đi. Hạng Băng sửng sốt. Phía trước, Tả Tiểu Đa vừa đi, thì đằng sau tất cả mọi người ở Cao Võ Tìm Long, những người đã nhìn thấy Tiểu Niệm, nhất là các học sinh đều nổi khùng. Có rất nhiều người oán thán. Cả đời này của ta, hẳn là sẽ không tìm được vợ. Sau khi nhìn thấy tiên nữ thế này, thì những dòng chi thuộc phấn kia sao còn có thể nào lọt vào trong mắt ta? Tất cả những bạn học nói như vậy, người nào cũng bị vạ miệng. Thật sự là tất cả các bạn học nữ ở Cao Võ Tiềm Long đều trực tiếp hờ hững với bộ phận này. Người nói rất đúng, bọn ta đều là dòng chi thuộc phấn, không xứng với ngươi. Vậy thì ngươi cứ độc thân tiếp đi. Bên trong lớp 1, không khí lại vô cùng sôi nổi. Đẹp thật đó. Nhiều bạn học nam đều lộ ra nét mặt chờ mong. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà hơi lạnh lùng. Đúng hả? Mặc dù chị dâu lộ ra vẻ dịu dàng phóng khoáng, lời nói ra cũng hết sức ấm áp, nhưng mà ta vẫn cảm nhận được tính cách của nàng khá lạnh lùng. đó là loại lạnh lùng từ trong xương cốt, hoặc là nói lạnh như băng. Nhưng đẹp thì đúng là đẹp thật mà, giống như là đẹp từ trong xương cốt. Hâm mộ, ghen tị, oán hận quá đi. Hàn Băng thì lại lộ ra nét mặt hâm mộ. Nhìn Tả lão đại người ta đối xử với vợ thật là tốt. Tả lão đại anh tuấn phóng khoáng, nếu là thiếu niên thiên tài, thiên phú tuyệt thế, có tu vi đứng đầu thế hệ cùng thời trên khắp thế giới. Nhưng người xuất sắc như vậy lại vì vợ mình mà thủ thân như ngọc, luôn giữ mình trong sạch ở Cao Võ Tiềm Long, nơi mỹ nhân nhiều như mây. Đây đúng là một người đàn ông tốt, sau này không cho phép kẻ nào nói hắn là đồ khốn nữa. Kẻ nào dám nói, ta sẽ nổi giận với kẻ đó. Tất cả các bạn học đều cảm thấy có phần không đúng. Lời nói này sao nghe bất thường như vậy? Trước kia, không phải là Hàn Băng người mắng Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long 7-8 lần một ngày sao? Sao bây giờ miệng lưỡi của ngươi lại biến hóa lợi hại như vậy? Còn không cho phép nói Tả Tiểu Đa là đồ khốn? Người khoa trương như vậy, lương tâm không đau sao? Người tạo phản khi nào? Ngày nào cũng bị hắn xúi dục đánh nhau. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa đánh đủ hay sao? Hay là Hàn Băng đã nhìn trúng Tiểu Đa rồi? Rõ ràng là không phải. Lời của nàng có hàm ý về sự hâm mộ, ghen tị và bội phục, nhưng duy nhất ý quý mến thì lại không có. Có rất nhiều nam sinh oán thầm trong lòng. Nếu ta có vợ xinh đẹp như vậy, ta chắc chắn cũng sẽ thủ thân như ngọc. Không đúng, bây giờ chúng ta vẫn còn FA, sao không thủ thân như ngọc chứ? Chỉ thấy Hàn Băng vừa nheo mắt nhìn vị giáo chủ nào đó vừa than thở. Tả lão đại vì giữ thân mà không trêu hoa ghẹo nguyệt, không ngại thể hiện bản thân thành một tên khốn. Đây chính là vì hắn sợ rước phải nhiều nợ tình. Chân tình như vậy thật sự khiến cho đất trời cảm động. Đây là tự làm xấu mình hiểu chưa? Đây là tình cảm sâu đậm tới nhường nào? Lý Thành Long tỏ ra đồng tình. Lời này của băng đảng rất đúng. Tả lão đại đối xử với vợ mình quả thật là không chê vào đâu được. Tuy rằng nói tự làm xấu mình thì có hơi khoa trương, nhưng thật sự vẫn là dựa trên đạo lý này. Miệng của Hàn Băng lại tung ra câu lợi hại hơn. Nhưng trong số các bạn học của chúng ta, vẫn tồn tại một vài kẻ khác người. Nhìn thì tai to mặt lớn có vẻ thông minh, nhưng mà trên thực tế lại ngu như bò, không có hiểu gì. Đã vậy, còn cứ khoe khoang mình là trí giả. Lý Thành Long cười to, cười ngặt nghẽo. Nói rất hay, băng đảng nói rất hay. Mạnh Trường Quân, ngày nào ngươi cũng khoe khoang như vậy, nhìn xem, bị nói rồi nè. Cả lớp đều nổi đầy hắc tuyến trên trán. Người mà Hàn Băng nói chính là Mạnh Trường Quân sao? Đến tột cùng là nói ai? Chẳng lẽ trong đầu của Lý Thành Long ngươi thật sự không suy nghĩ một chút nào sao? Hàn Băng nghẹn họng, ngồi xuống một cách buồn bã, nghĩ tới câu nói kia của Tiểu Đa, mặt không ngừng biến sắc. Có lúc nghiến răng nghiến lợi, có lúc lại lộ ra nét mặt xấu xa, có lúc lại là vẻ mặt không vui. Một lát sau, trong khi mọi người còn đang thấp giọng thảo luận, đột nhiên Hàn Băng đứng dậy, chỉ vào Lý Thành Long như hung thần ác sát, nàng lớn tiếng nói. Lý Thành Long, có gan thì tan học đừng về. Lý Thành Long nghe thì sửng sốt, đột nhiên cười ha ha, mặt mày hớn hở. Ta sợ ngươi sao? Được, sau khi tan học, ta chờ ngươi. Hàn Băng hừ một tiếng, cắn môi, do dự một chút, vẻ mặt đỏ bừng. Nhưng lập tức trở nên kiên định rồi sải bước đi ra ngoài. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Mạnh Trường Quân nhíu mày, nhìn tướng Hàn Băng rời đi, lại nhìn Lý Thành Long, trong mắt hiện ra tia sáng thú vị. Ồ, nhìn kìa, có vẻ như sắp xảy ra chuyện rồi. Vũ Yên Nhi và Chân Phiêu Phiêu cũng rơi vào trạng thái trầm tư. Đây là hẹn đánh nhau sao? Hàn Băng chắc chắn là đánh không có lại Lý Thành Long. Lý Thành Long biết điều này, mọi người đều biết, bản thân Hàn Băng cũng biết. Nhưng Hàn Băng vẫn muốn nói vậy. Làm như vậy, đây là nàng muốn làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên hai người đỏ mặt. Không phải là Hàn Băng muốn... Mạnh Trường Quân đến gần bàn bạc. Các người đều là con gái với nhau, các người đoán xem. Đây là Hàn Băng muốn làm gì? Cả hai người đều liên tục lắc đầu. Không biết. Không biết sao? Mạnh Trường Quân có chút không tin. Xem ta là kẻ mù ư? Sao rõ ràng ta thấy hai người các ngươi đều đỏ mặt? Vậy thì sao có thể không biết? Cao mày suy nghĩ tính toán, tự lẩm bẩm. Hạng Băng không phải là đối thủ của Lý Thành Long. Hẹn đánh nhau cũng chẳng có tác dụng đáng nói. Nếu như gọi người khác tới đánh Lý Thành Long, Hạng Băng chưa chắc sẽ đồng ý. Mà Hạng Băng là cô gái dám yêu dám hận. Là gặp phải một tên ngốc như vậy, ta đoán hẳn là sẽ giải quyết dứt khoát trong lần này. Mạnh Trường Quân nhíu mày nói. Ta đoán rất có thể là sau khi tan học, chờ chúng ta đi về hết, Hạng Băng sẽ chủ động thổ lộ với Lý Thành Long. Như này thì ta phải trốn ở lại rồi, nhìn xem thế nào. Nếu dự đoán của ta trở thành sự thật, vậy đó chính là thời khắc lịch sử. Trần Phiêu Phiêu và Vũ Yên Nhi không quan tâm. Lý Thành Long người nói là trí giả, đó là chó ngáp phải rồi. Ngươi lại cho rằng mình thật sự là trí giả hay sao? Lý Thành Long lại đang hỏi Hạng Xung. Nhà các ngươi sẽ không phái người tới nữa chứ? Hạng Xung trừng mắt nhìn hắn. Muốn đối phó với người, nhà bọn ta chỉ cần mình băng đảng là đủ rồi. Ôi trời, chém gió ác thật đó. Ngươi lại có thể nói ra những lời khoe khoang mà ngay cả bản thân ngươi cũng không tin. Lý Thành Long cười to ha ha. Chỉ một mình băng đảng mà muốn thu thập ta. Đó là hạng gia các ngươi vẫn chưa ý thức được sự lợi hại của bản giáo chủ. Bản giáo chủ ghi chặt nàng, muốn đánh thế nào thì đánh như vậy. Chuyện xảy ra ở Cao Võ Tiềm Long ngày hôm nay đã gây ra một cơn sóng thần ở trên mạng. Bị sốc khi nhìn thấy tiên tử. Tiên tử hạ phàm. Ôi thật khiếp sợ, tại sao xác một lão bà 80 tuổi lại nằm ở đầu phố? Tại sao một đám heo nái lại kêu loạn vào ban đêm? Tại sao nam sinh của Cao Võ Tiềm Long lại mất ngủ cả đêm? Lý do dĩ nhiên là... Trước kia người khác đều nói tuyệt thế mỹ nhân, thiên tiên hạ phàm. Từ trước tới nay ta đều không tin, nhưng mà hôm nay ta tin. Ta cảm thấy mình thất tình rồi. Một bức ảnh từ trên mạng trường Cao Võ Tiềm Long đã được lan truyền nhanh chóng, đúng chỉ có một bức ảnh. Hơn nữa bức ảnh này cũng đã bị xóa ở trên mạng trường bên phía Cao Võ Tiềm Long rồi. Nhưng mà tại sao bức ảnh này vẫn được truyền ra ngoài? Đại khái là ngay sau khi bức ảnh được đăng lên, đã có người tải nó xuống, sau đó lại truyền ra. Trên bức ảnh, trời đất ơi, ánh mặt trời rực rỡ, cũng trở thành phông nền. Ở chính giữa là một đôi thiếu niên nam nữ. Nam thì anh tuấn phóng khoáng, tài năng xuất chúng, vô cùng tự tin, dáng người cao to, ngọc thụ lâm phong. Nữ thì tuyệt sắc thiên hương, đúng chuẩn tiên tử hạ phàm. Đặc biệt là người con gái đẹp tới mức khiến cho tất cả những người nhìn thấy, tim đều như ngừng đập ở ngay khoảnh khắc đầu tiên. Phía dưới một đám người đều đang gào thét. Kiếm vương! Đây là kiếm vương! À, là kiếm vương và vợ của hắn ta! Đẹp quá, đẹp thật đó! Đối mặt với vẻ đẹp tuyệt trần như vậy, ngay cả những cư dân mạng vô pháp vô thiên, bọn họ cũng cho rằng không có cách nào có thể gõ ra những lời lẽ thô tục. Bình luận tới long trời lở đất, nhưng tất cả các lời bình luận đều là quá đẹp. Cuối cùng, tại Cửu Trọng Thiên Các. Xảy ra chuyện lớn rồi, Linh Miêu đi ra ngoài chuyến này, vậy mà là đi hẹn hò bí mật. Dáng dấp của thiếu niên này cũng được lắm à, nếu chỉ xét về góc độ dáng dấp. Miệng cưỡng cũng xứng đôi cùng với Linh Niệm. Nhưng trái ngược với những người khác, ngay khi lão đại của Cửu Trọng Thiên Các nhìn thấy bức ảnh này, hắn chỉ cảm thấy trời đất tối đen, trong lòng là một mảnh lạnh lẽo. Vậy mà lại nháo ra chuyện này, nhìn dáng vẻ tình chàng ý thiếp trong bức ảnh. Ôi, hỏng rồi, hỏng rồi. Mấy ngày nay ta bận rộn với nhiệm vụ bí mật mà cấp trên giao cho, nên lơ là vai trò quan trọng mà Bộ trưởng Nam đã bố trí cho ta ở nơi này. Mới lơ là một chút mà đã bị người ta dụ dỗ đi mất. Chuyện này ta phải làm sao đây? Lập tức gửi tin nhắn cho Bộ trưởng Nam. Bộ trưởng à, Linh Miêu xảy ra chuyện rồi. Gần như bên kia nhắn ngay lập tức. Sao vậy? Linh Miêu đưa ra ngoài lần này, vậy mới đi hẹn hò. Hơn nữa, theo ta thấy, tình cảm đã phát triển một cách đáng kể. Chờ trong 2 giây, không có tin nhắn trả lời. Lập tức chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông vang lên như muốn đòi mạng. Điện thoại được nhấc lên. Bộ! Người muốn chết sao? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gào thét. Bảo người trông nom người ta. Ngươi lại trông nom tới nông nỗi này, sao ngươi còn chưa chết đi? Đợi lát nữa thì đi chết đi, không chết thì còn có thể làm gì? Lão đại đổ mồ hôi đầy đầu, nuốt nước bọt. Mấy ngày nay, ta thật sự rất là bận rộn. Đột nhiên cấp trên giao nhiệm vụ bí mật. Nên trong mấy ngày nay, ta đâu có biết chuyện sẽ như này. Vậy thì ngươi biết cái gì? Cái nhiệm vụ bí mật chó má gì mà có thể quan trọng hơn người của ta chứ? Đầu dây bên kia, giọng của bộ trưởng Nam ầm ầm tới mức kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Ngươi đây là lơ là nhiệm vụ, dùng quyền lực để trục lợi. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo ông đây chết chung. Trong câu nói cuối, rõ ràng ý nghĩ đã có phần bi phẫn. Lão đại cửu cửu trọng thiên cát ngay lập tức hoảng sợ. Hắn đâu có biết, kể từ lúc này, bộ trưởng Nam, vị quyền cao chức trọng này đã sắp biến thành chim sợ cành cong, bị Du Đông Thiên hãm hại, đánh nhau với Vu tộc, hết lần này tới lần khác, không ngừng không nghỉ. Nhưng xét tới cùng, vẫn không thể thoát khỏi người nhà kia. Bây giờ là lôi cả người nhà đi vào, tâm trạng có thể tốt mới là chuyện lạ. Rốt cuộc sao lại thế này? Bộ trưởng Nam thật sự bất lực. Và lúc này nhở ra một cái là thật sự xong đời. Bởi vì chuyện của con trai hắn, ông đây vẫn còn nằm trong danh sách đen. Bây giờ con gái của hắn ở bên này lại xảy ra chuyện. Đây là dấu hiệu ta sẽ ép chết đây mà. Chuyện là thế này. Sáng sớm nay, Linh Miêu xin nghỉ, sau đó... Hả? Giọng của bộ trưởng Nam có chút thoải mái, thêm vào đó là sự kinh nghi bất định. Cao Võ Tiềm Long. Dạ đúng rồi. Nam sinh kia tên là gì? Nghe nói là Tả Tiểu Đa. Sau khi thở dài nhẹ nhõm qua điện thoại, giọng của bộ trưởng Nam trở nên ổn trọng nho nhã. Người nói người xem, làm lớn chuyện rồi. Ngươi là lãnh đạo tối cao của Cửu Trọng Thiên Các. Ngươi không thể nào ổn trọng hơn sao, làm như trời sắp sập tới nơi. Ngồi ở vị trí cao nhiều năm rồi, khí độ của ngươi đâu? Sự bình tĩnh của ngươi đâu? Sao không luyện ra được một chút? Hả? Ta, bộ trưởng, đây là... Thật là ta còn tưởng xảy ra chuyện gì? Chỉ là chuyện tìm người yêu của hai thiếu niên. Người ta là ngươi tình ta nguyện, thành mai trúc mã. Trai gái xứng đôi vừa lứa, được ông trời tác hợp có gì mà phải nghi ngờ. Giọng của bộ trưởng Nam trở nên nhẹ nhõm. Sau này đừng nhất kinh nhất xạ như vậy. Làm tốt công việc của mình không phải là được rồi sao? Ta... được rồi, ngươi làm việc của ngươi đi. Người trẻ tuổi hẹn hò, đó không phải là chuyện bình thường sao? Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến? À dạ không không. Vậy ngươi còn không cúp điện thoại đi. Có chút chuyện mà cũng gọi điện tới. Xem ngươi làm bộ trưởng như ông đây nhàn rỗi lắm hay sao? Rồi cúp máy. Hắn người phụ trách chuyện trong năm Tiểu Niệm, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Ngẫm lại thật kỹ, hình như đã hiểu ra điều gì rồi. Nhưng mà cũng không hiểu gì. Chỉ là trong lòng có một câu không phun ra thì không vui nổi. Có tí chuyện mà cũng gọi điện thoại tới. Đây rõ ràng là ngươi gọi cho ta mà, đúng chứ. Thôi được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Buổi chiều tan học, nhưng các học sinh trong lớp 1 ngoài Hàng Băng và Tả Tiểu Đa không có mặt ra, thì tất cả những người còn lại đều không rời đi. Cho dù là những người bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, vậy mà cũng gắng gượng không đi đến khoang điều dưỡng. Không thể nào đi, chắc chắn phải xem xong vở kịch lớn rồi mới đi. Có lẽ đây thật sự là thời khắc lịch sử. Lý Thành Long cũng không để ý chuyện này. Tất cả mọi người vây xem sao, đó gọi là gì? Đó gọi là ở lại để khen hình tượng anh minh thần võ của ta. Lý Thành Long ta dùng thiết quyền trấn áp tất cả những kẻ không phục ta. Hôm nay băng đảng lớn gan lại dám khiêu chiến với ta. Tới hoàng hôn, trong sự mong ngóng chờ đợi của tất cả mọi người, Hàn Băng mặc một bộ váy áo màu đỏ đi tới trường học trong tư thế oai hùng hiên ngang. Nàng bước vào trong lớp. Áo đỏ, váy đỏ, giày da đỏ. Cả người giống như một ngọn lửa bước ra từ trong bức tranh phong cảnh diễm lệ, một đường thiêu đốt vườn trường. Nhìn ra được, lần này Hàn Băng đã sửa soạn một cách tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm túc rồi mới tới đây. Vóc người cao hơn 1m8 nhưng lại rất cân đối, khiến người khác hoàn toàn không cảm thấy cao, cũng không cảm thấy cường tráng, mà chỉ cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp, thật xuất chúng, tự nhiên phóng khoáng, có một loại hương vị đặc biệt. Đó là vẻ đẹp trong tư thế oai hùng hiên ngang, thuộc về người con gái đẹp, tràn đầy anh khí. Hẳn Băng hoàn toàn không ngờ, đã tới giờ phút này mà không một ai trong lớp rời đi. Khoảnh khắc mở cửa bước vào, cả người trực tiếp sững sờ nơi cửa, khuôn mặt xinh xắn lập tức đỏ bừng. Mạnh Trường Quân, Hách Hán, Giả Cuồng Nhân và những người khác liều mạng gầm rú. Cùng lúc này, những bạn học nam khác cũng trêu đùa rất hăng. Chỉ có Hạng Sung ngồi ở bên trên không hề nhúc nhích. Khi nhìn thấy em gái mình bước vào không chút do dự, trong mắt hắn hiện lên sự chúc phúc sâu sắc, nhưng mơ hồ lại có chút không muốn. Hôm nay, em gái hắn sẽ lựa chọn con đường của cuộc đời. Chuyện tới bây giờ, Hạng Băng đã không thể nào quay đầu, cho dù đối phương là một khối sắt thép. Đối mặt với Hạng Băng, người mặc đồ đỏ từ đầu cho tới chân, cho dù Lý Thành Long có ngu ngốc ra sao, cho dù có mơ màng mờ mịt như thế nào, nhưng dường như hắn cũng đã hiểu ra điều gì. Vũ Yên Nhi chân phiêu phiêu nhảy dựng lên, nét mặt kích động, vẫy vẫy nắm tay nhỏ bé. Băng Nhi à, cố lên nha! Băng Nhi, cố lên! Hạng Băng à, cố lên nha! Cả lớp cùng hò hét. Hạng Băng trong bộ váy áo đỏ, tươi đẹp như tuyết, dáng vẻ thước tha, da trắng như ngọc. Nghe tiếng hô rung trời, nhưng Hạng Băng không đỏ mặt, rõ ràng vẫn cất bước, rồi bước lên trên bục giảng. Ngay trên bục giảng chắp tay với tất cả bạn học trong lớp, nói trong tư thế oai hùng hiên ngang. Hôm nay, mời mọi người làm chứng. Tất cả học sinh lớp 1 hò hét ầm ĩ, tưởng chừng như tiếng hét muốn vang vọng khắp trường. Hạng Băng vung tay lại nắm chặt tay ôm quyền, tiếng la hét của cả lớp lập tức im bặt. Hạng Băng vẫn đứng trên bục, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt kiên định đột nhiên xoay người, lớn tiếng nói với Lý Thành Long. Lý Thành Long, Hạng Băng ta thích ngươi, ta muốn làm vợ ngươi, ngươi có nguyện ý làm chồng ta không? Sau khi nghe lời tuyên bố này, Lý Thành Long trực tiếp choáng váng, ngây ngốc đứng dậy. Thoạt nhìn tay chân luống cuống, không biết nên làm ra sao. Lúc này đầu óc phù phù vẫn còn mơ hồ như một cục bột nhão, nhưng không thể phủ nhận có chút kinh ngạc, vui mừng khó nói nên lời. Cảm giác tim đập thình thịch, thử xoa xoa, cảm giác kỳ lạ này là từ đâu mà tới. Cảm giác tim bỗng nhiên đập thình thịch như có hàng vạn con ngựa đang phi, là từ nơi nào tới. Làm như không nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lý Thành Long, Hạng Băng biết rõ, khối sắc này căn bản sẽ không kịp phản ứng, nên nàng dứt khoát tuyên bố trên bục giảng. Ngươi không đồng ý, cũng vô dụng mà thôi, cho nên bây giờ ta tuyên bố. Hai ta là một đôi, ngươi là người đàn ông của ta. Đôi mắt đẹp của Hạng Băng chan chứa tình cảm, ánh mắt có chút căng thẳng thấp thỏm, nhưng lại giả vờ tỏ vẻ hung dữ. Ngươi sau này phải đối tốt với ta, hiểu chưa, rõ chưa? Tất cả học sinh la hét muốn khản cả giọng rồi. Quá là xoái luôn, tuyệt vời. Thật là gây chấn động lòng người mà. Trong đầu Lý Thành Long bây giờ là một mảng hỗn độn. Trong lúc mơ màng, chỉ nghe thấy giọng nói vô thức của bản thân. Được. Hạng Băng hừ một tiếng, nét mặt thoáng thả lỏng. Trái tim cuối cùng cũng buông lỏng được rồi. Điều nàng sợ nhất, lỡ như Lý Thành Long trước mặt bao nhiêu người, nói một tiếng không đồng ý. Vậy thì thật xấu hổ. Tất nhiên, Hạng Băng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Lý Thành Long trước mặt mọi người nói không đồng ý, Hạng Băng sẽ lập tức nói. Nếu đã không muốn làm chồng ta, vậy ngươi chuẩn bị cho tốt, phải làm bạn của ta cả đời. Nhưng những lời này chỉ là chuẩn bị trước, là một hạ sách để bản thân không bị khó xử. Nhưng hiện tại thì sao? Tất cả những nỗi lo lắng đều tan thành mây khói. Tên ngốc này vậy mà lại nói được. Bây giờ ngươi có rảnh hay không? Hạng Băng đứng trên bục giảng nhìn Lý Thành Long. Có. Lý Thành Long ngây ngốc gật đầu. Vậy thì ngươi có muốn đi ra ngoài ăn cơm với ta không? Uống chút rượu. Sóng mắt của Hạng Băng lưu chuyển. Được. Đi theo ta. Hạng Băng xuống bục giảng đưa bàn tay ngọc ra. Lý Thành Long mơ màng vươn tay ra. Sau đó Hạng Băng kéo Lý Thành Long hết sức tiêu sái, nghênh ngang phóng khoáng rời đi. Wow, quá là đã nghiện, quá kích thích, quá là kinh điển. Mãi cho tới khi hai người đi một hồi lâu, rất nhiều bạn học còn chưa kịp phản ứng. Vậy là xong rồi sao? Thật chấn động, quá sức chấn động. không ít nữ sinh vẻ mặt hâm mộ không thôi. Đây chính là Hàn Băng, dám yêu dám hận, dù là đối mặt với sắt thép. Ta cũng muốn dũng cảm tiến tới, phân đấu quên mình. Người ta nhìn trúng, ta muốn tỏ tình, ta không chờ. Rất nhiều người nghĩ, nói để người này đi nói, người kia đi nói, để gia tộc ra mặt, để thầy cô ra mặt. Ta không cần, tất cả đều không cần, tự ta đi là được rồi. Hạnh phúc của ta phải dựa vào chính bản thân ta đi tranh thủ. Thật tiêu sái, thật cá tính mà. Rất nhiều nữ sinh thật sự ngưỡng mộ đến tận xương tủy. Nếu như ta cũng có thể. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ thôi, chỉ có thể hâm mộ. Tuy tất cả mọi người đều hiểu đều hâm mộ, nhưng có thể chân chính làm được điều này là chỉ có mình Hàn Băng. Có lẽ cũng chỉ có một mình Hàn Băng mà thôi, không còn người nào khác. Hạng Băng chính là Hạng Băng, độc nhất vô nhị. Vũ Yên Nhi và Chân Phiêu Phiêu đều nhẹ nhàng thở dài, vậy hâm mộ hiện ra bên ngoài. Nhưng hai người cũng biết, duyên phận giữa Lý Thành Long và Hạng Băng khó mà làm theo được, hoàn toàn hâm mộ không có nổi. Căn bản giữa hai người vốn đã có tình cảm sâu sắc, sợ dĩ hôm nay Hạng Băng dám làm vậy chính là đã nắm chắc. Lý Thành Long tuy là cứng nhắc, nhưng hắn có thích mình hay không? Hạng Băng vẫn có thể cảm nhận được. Nếu như thật sự một chút cũng không chắc chắn, Hạng Băng sao có thể mạo hiểm như vậy, đánh cược danh dự cả đời mình. Nàng chỉ thẳng thừng ném Lý Thành Long sang một bên, dùng cách thức ngang ngược nhất, đánh thức EQ đang ngủ say của hắn, sau đó kéo hắn qua vì hạnh phúc cả đời. Bởi vì Hạng Băng biết, người có chỉ số IQ cao như Lý Thành Long ở phương diện tình cảm là bị động, cũng không phải cảm xúc trì độn, chỉ là không có thể tự mình thổ lộ, chủ động xuất kích. Cũng có thể nói, hắn chỉ là luôn trong trạng thái bị động chờ đợi, chờ một cô gái chủ động đi đến, cưỡng ép xé mở trái tim hắn, hoàn toàn chinh phục hắn, chiếm hữu hắn. Người đàn ông này không có phong hoa tuyết nguyệt, nhưng lại rất đáng để tin cậy. Hơn nữa, điều làm cho người khác không nói được, chính là hắn cứ một mực chờ như vậy, nhưng mà ai có thể xé la ra lỗ hổng trong tim hắn trước, thì người đàn ông này chắc chắn là của người đó. Hạng Băng không muốn chờ nữa bởi vì nàng sợ sẽ có một cô gái dũng cảm như nàng đột ngột xuất hiện, cưng rắn xé mở trái tim của Lý Thành Long bước vào làm chủ. Huống hồ, hôm nay Tả Tiểu Đa dẫn vợ đến lớp đi dạo, tiếp thêm cho Hạng Băng rất nhiều dũng khí. Nàng biết, Tả Tiểu Đa lộ diện như vậy, chẳng khác gì vén ra một bức màn. Từ nay về sau, sẽ không ngừng có nam sinh nữ sinh thổ lộ với nhau. Cao Võ Tiềm Long sẽ xuất hiện không ít các cặp tình nhân. Nếu còn không ra tay, sợ rằng sẽ muộn mất. Mà lúc Tả Tiểu Đa rời đi, cười như không cười nhìn nàng, còn có câu nói. Còn không mau ra tay nữa, sẽ không thể là của ngươi đâu. Lý Thành Long cũng không phải là nhân vật tầm thường. Đó là hàng bán chạy, chỉ đứng sau Tả Tiểu Đa. Cho nên hôm nay nàng dứt khoát xuất kích. Làm việc nghĩa không được chùn bước, quyết đánh cho tới cùng. Tất cả học sinh tụm năm tụm ba tản đi, vừa nhỏ giọng thảo luận, tán thưởng, cảm khái. Hạng Xung trầm tĩnh ngồi nguyên một chỗ, rất lâu sau cũng không động đậy, chỉ là khóe miệng có chút đắng chát, nở nụ cười. Mạnh Trường Quân cùng Hách Hán, Giả Cuồng Nhân còn có bị Nhất Bảo đi tới. Sao vậy, có phải cảm thấy hơi lạc lõng? Mạnh Trường Quân mỉm cười, vẻ mặt cũng rất cảm khái. Năm đó chị ta lấy chồng, ta cũng có cảm giác như vậy. Hàn Xung cười ha ha. Thật ra có cái gì phải lạc lõng chứ. Em gái ta, hôm nay tìm thấy hạnh phúc của nó, ta hụt hẫng mà làm gì. Đây là chuyện tốt, chuyện cực kỳ tốt. Giả Cuồng Nhân đề nghị. Nè, có muốn uống rượu không? Chúng ta đi uống một chút. Được, đi thôi, ta mời. Hàn Xung cười ha ha nói. Mấy tên thiếu niên cùng đi ra ngoài, sau đó lại có vài tên chạy tới. Nè, cho ta đi với. Hàn Xung cười ha ha. Đều đi, mọi người cùng đi. Chung vui, cùng nhau vui vẻ náo nhiệt. Chân Phiêu Phiêu từ xa kêu to. Nè, các ngươi chậm chút, chúng ta thay đồ xong rồi cùng đi. Vậy thì các ngươi phải nhanh lên. Hàn Xung rống to. Nhưng vừa nghe soạt một tiếng, ngoài trừ Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Hạng Băng ra. Tất cả cẩu độc thân nam nữ của lớp 1 đều đến đông đủ. Vậy mà không thiếu một ai. Cao Xảo Nhi dẫn theo Cao Thành Tường từ xa bước chậm đến. À, đây là muốn tụ họp sao? Thêm hai người bọn ta nữa nha. Được chứ? Các người? Hàng Sung hỏi. Cao Sảo Nhi cười to. Sao vậy? Không hoan nghênh hả? Vậy đổi lại ta mời còn không được sao? Các người muốn ăn gì? Muốn làm gì? Đêm nay ta bao hết. Một đám sói đều tru lên. Hàng Sung cười ha ha. Được. Người mời. Đã nói rồi. Chúng ta đi thương thiên nhất phẩm. Thương thiên nhất phẩm thì thương thiên nhất phẩm thôi. Đêm nay đi thương thiên nhất phẩm là ta bao. Cao Sảo Nhi tại đại khí thô vung tay. Đại khí! Đám người rầm rộ đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy giọng nói hào sảng của Hàng Sung. Hôm nay mọi người đều đã chứng kiến. Có câu nói này ta muốn nói trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều là huynh đệ tỷ muội, chuyện này nhất định phải giúp đỡ. Người cứ nói đi. Hơn 50 người bất luận là nam hay nữ đều cùng vỗ ngực, hào khí ngút trời. Chúng ta tuyệt không nói một chữ không. Hàng Sung vung tay hô. Sau này, tên Lý Thành Long kia, nếu dám ức hiếp em gái ta, các người có cùng ta đánh hắn hay không? Xoạt một tiếng, bên cạnh Hàng Sung đột nhiên không còn một ai. Tất cả mọi người đều vây quanh Cao Sảo Nhi, vừa đi vừa nói vừa cười. Giống như không nghe thấy lời nói của Hàng Sung. Mọi người đều không có ngốc. Nếu chúng ta có thể đánh thắng được Lý Thành Long, nhất định chúng ta sẽ đi. Nhưng mà chúng ta đánh không có lại tên kia. Đi giúp người đánh em rể. Kết quả là bị em rể người đánh. Chuyện này tìm ai mà nói lý lẽ đây? Chỉ riêng một mình giáo chủ thì thôi đi. Vấn đề là bên người giáo chủ còn có một vị kiếm vương càng không thể nào trêu chọc. Các người đánh xong vẫn là thân thích. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta sau này phải đối mặt với sự áp bách của hai ngọn núi là kiếm vương và giáo chủ. Hơn nữa cũng có thể là vĩnh viễn không có được một ngày bình yên. Chúng ta đâu có ngu. Hàng Sung gãi đầu, vẻ mặt đầy phiền muộn. Đúng lúc, một con quạ đen kêu quàng quạc bay ngang qua đỉnh đầu Hàng Sung. Đợi ta! Hàng Sung co cẳng đuổi theo. Dưới ánh chiều tà, nhóm thiếu niên thiếu nữ cười nói đùa giỡn, ríu ra ríu rít nói chuyện, đi về phương xa. Ánh tà dương phản phất in bóng của bọn họ, bóng dáng hòa làm một thể, thật dài, kéo dài thẳng đến phương xa vô tận. Lý Thành Long cả đêm không trở về. Tả Tiểu Đa căn bản không quan tâm, hắn mỗi ngày đều sẽ vô tình hay hữu ý xem tướng cho Lý Thành Long, gần như đã thành thói quen. Cái tên này chẳng những là không có nguy hiểm, ngược lại mấy ngày nay vận đào hoa rất là vượng. Sau khi đưa Tả Tiểu Niệm đi Cao Võ Tìm Long khoe khoang một vòng, Tả Tiểu Đa hưng phấn đắc chí thỏa mãn, nhưng vừa về nhà đã gặp phải sự trấn áp vô tình của Tả Tiểu Niệm. Ở Cao Võ Tìm Long, ta đương nhiên là cho ngươi mặt mũi, cho ngươi đủ thể diện, dù sao có nhiều người ngoài như vậy đang nhìn. Đàn ông ở ngoài là cần được tôn trọng, nhưng mà về nhà rồi tiểu cẩu đát à, ngươi vẫn phải giải thích cho ta chứ, đúng không? Hôm nay ngươi làm như vậy, khiến cho ta vô cùng quẫn bách, vô cùng xấu hổ, ngươi có biết hay không? Tiểu cẩu đát ngươi, chỉ cố khoe khoang bản thân, không có để ý đến tâm tình của ta. Có tin ta bạo lực gia đình hay là không? Sau đó không phải là vấn đề tin hay không tin, mà là Tả Tiểu Niệm trực tiếp nổi bão, ra tay phong bế tu vi của Tả Tiểu Đa, làm hắn nhảy bất ghi trên không với độ cao 8.848m trong suốt 3 giờ. Tả Tiểu Đa trong 3 giờ đồng hồ làm ra đủ loại đức hạnh chấn động lòng người, hồn bay phách lạc. Từ đầu cho tới cuối gào rống cầu xin tha thứ. Chính mình giả làm ra vẻ cũng rất mệt mỏi, giả đến ngay cả Ngô Vũ Đình cũng không có nhìn nổi. Thôi, đừng có ném nữa. Ngô Vũ Đình đi đến ngăn. Làm như thế này với nó cũng vô dụng mà thôi à. Niệm Nhi, đối phó với đàn ông không thể làm như vậy. Ngô Vũ Đình thở dài trong lòng, con gái quá đơn thuần rồi. Bây giờ cậu Đát là đang nguyên tông sư tu vi, hơn nữa vượt xa đang nguyên cảnh bình thường. Ngươi còn dùng phương thức hù dọa hắn hồi nhỏ để hăm dọa hắn, như vậy sao được? Ngươi cho rằng hắn vẫn là tiểu cậu Đát, bị người ném hù sợ tới mức mất hồn mất vía hay sao? Nhất định phải truyền dạy một chút ngự phu thuật, nếu không thì con bé thật sự sẽ bị cẩu đát ăn sạch. Tả Tiểu Niệm tiếp được Tả Tiểu Đa từ trên không rơi xuống, nắm gây hắn lùi tới khiêm tốn thỉnh giáo. Mẹ à, nên làm thế nào đây? Mẹ chỉ cho con đi. Ngô Vũ Đình khều khều lông mi, Đánh rắn phải đánh dập đầu, tấn công điểm mấu chốt của nó mới có thể đánh bại địch nhân, giành chiến thắng. Đối phó với tiểu cẩu đát bại hoại thế này, càng nên làm như vậy, thủ đoạn trực tiếp. Ví dụ như trì hoãn ngày kết hôn 10 năm. Ôi trời mẹ ơi! Tả Tiểu Đa đang giả chết tê tâm liệt phế, kêu gào. Mẹ có phải là mẹ ruột của con không? Ngô Vũ Đình bất di bất dịch. Lại ví dụ như đêm động phòng hoa chúc, không cho hắn vào phòng, chơi trò mất tích vài năm. Ôi mẹ ơi! Tả Tiểu Đa khóc. Chẳng hạn như là về sau không cho hắn ngủ trên giường. Chẳng hạn như là Ngô Vũ Đình đưa ra từng cái biện pháp hay. Tả Tiểu Đa nghe mà toàn thân lạnh buốt. Tả Trường Lộ trong phòng nghe lén cũng phải hãi hùng khiếp vía, kinh tâm động phách. Mẹ ạ. Tả Tiểu Đa giãy dụa ân cần dìu Ngô Vũ Đình. Không còn sớm nữa, mẹ ạ, hay là mẹ đi ngủ nhở? Cảm ơn mẹ. Về sau con sẽ làm như vậy. Con đều nghe mẹ hết. Tả Tiểu Niệm mím môi cười, cười đến run rẩy khắp người. Còn Tả Tiểu Đa nét mặt như đưa đám. Tối hôm đó Tả Tiểu Đa đột nhiên nhớ ra mình còn có hai thứ bảo bối, hình như là quên đưa cho cha mẹ xem. Vậy là tranh thủ thời gian lấy ra vật quý. Cha, mẹ, xem hai vật này là gì? Vừa nói vừa lấy hạt trân châu từ trong thân thể con dung to lớn, giới thiệu một chút. Tiếp theo là lấy ra hóa không thạch. Hóa không thạch, đồ tốt. Tả Trường Lộ vừa liếc qua đã nhìn ra hóa không thạch. Cha biết thứ đồ chơi này sao? Tả Tiểu Đa cảm thấy cha mẹ mình chính là hai bộ bách khoa toàn thư. Sao cái gì cha mẹ cũng biết, thứ gì cũng đều đã nhìn qua. Thứ đồ chơi này đích thật rất hiếm thấy, nhưng không có nghĩa là không có. Tả Trường Lộ tâm tắc tán thưởng nhìn hóa không thạch trong tay. Nhưng mà món đồ chơi này thật sự chính là đồ tốt, có thể nói là sát thủ thần vật. Cụ thể là tốt ra sao? Cha, nói tỉ mỉ một chút đi. Tả Tiểu Đa khiêm tốn truy hỏi. Ừ, xem như là không tệ. Tả Trường Lộ đẩy hóa không thạch trở về. Thứ này nếu không có ý định làm sát thủ, có thể không cần dùng thì cũng đừng dùng, bởi vì dùng sẽ bị nghiện. Có thể im hơi lặng tiếng, giải quyết kình địch, là thứ đồ tốt khiến cho người ta quyến luyến không muốn rời. Chém giết vượt cấp không thành vấn đề, đương nhiên là món đồ cực kỳ tốt. Nhưng vật này có một khuyết điểm, đó chính là vô dụng với kẻ địch trên cảnh giới phi thiên. Ngược lại bởi vì tính ỷ lại của bản thân dưỡng thành qua thời gian dài, kho giấu sơ hở sai sót của bản thân sẽ vô cớ mất mạng trong nháy mắt. Ngươi cẩn thận suy nghĩ. Khi người quen với đầu cơ trục lợi, quen ngồi mát ăn bát vàng, quen vượt cấp giết địch, như vậy khi người thăng cấp đến quy huyền, thói quen này sẽ ăn sâu bén rễ. Cho dù biết rõ nguy hiểm, nhưng bản thân khi đó đã quen làm như vậy rồi. Nếu như lúc đó đi giết phi thiên cảnh, như vậy có khác gì lấy cổ của mình đặt dưới lưỡi đao của người ta? Ngươi phải vĩnh viễn nhớ một điều, võ đạo không có con đường tắt. Võ đạo càng đi đến độ cấp càng cao, càng phải trở lại nguyên trạng. Đến phi thiên, hóa không thạch mặc dù không thể nói là phế thạch, nhưng tiêu chuẩn là cũng phải có tu vi không chênh lệch lắm với đối phương, mới có thể phát huy ra một chút tác dụng. Đến cảnh giới càng cao, hóa không thạch hoàn toàn vô dụng, chỉ thêm vướng víu. Tu vi của người bây giờ còn thấp, vẫn không có cách nào lĩnh hội được bầu không khí đối chiến ở cảnh giới kia đâu. Cho dù thủ đoạn cao siêu thần kỳ thế nào, đến lúc đó tất cả đều là vô dụng. Tả Trường Lộ thuần phát chỉ bảo. Người phải vĩnh viễn nhớ một điều, đó là cái gọi là kỹ xảo. Bất quá, chỉ là bởi vì sức lực đẳng cấp của nhân loại không đủ mạnh. Cho nên, mới cố ý nghĩ ra biện pháp. Năng lực có hạn, làm không được việc, cho nên mới có cái gọi là kỹ xảo. Nếu năng lượng của người đủ mạnh, bất luận đó là kỹ xảo gì, đến cuối cùng tất cả đều là chuyện cười. Nói cho tới nơi tới chốn, thì phàm là chiêu thức võ học tận lực quy về kỹ xảo, bất luận là tứ lạng bạc thiên cân hay là kình đạo na gì, lúc đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là cái rắm. Mà lúc người tu hành bình thường thăng cấp lên cảnh giới phi thiên, cái gọi là kỹ xảo trên cơ bản, không có, không thông. Cả người hiểu ta cũng hiểu, cả người không hiểu nói không chừng ta vẫn hiểu. Khi người muốn dùng kỹ xảo là người muốn tiết kiệm một chút khí lực, hoặc có thể nói là khi tham vọng trong lòng mạnh mẽ nhất, mà chính lúc này thường là lúc ngươi chịu tổn thất lớn. Tả Trường Lộ nở nụ cười nhạt. Nếu như người ở cùng cảnh giới với ta dùng kỳ xảo đối chiến với ta, có lẽ chỉ một giây sau hắn sẽ không thể nào chống đỡ được. Tả Tiểu Đa nghiêm túc gật đầu. Dạ, con hiểu rồi, cha. Hóa không thạch này, về sau con sẽ cố gắng ít dùng đi. Hắn cười hi hi nói. Còn Tinh Dương Mặt Ngôn kia, có vẻ như đang đi theo con đường sát thủ. Món đồ chơi này, ta sẽ tìm cơ hội bán cho hắn. Bán cho hắn, ừ. Tả Trường Lộ chật lưỡi. Hình như ta đã nghe người nói, Dư Mạc Ngôn nhà có vẻ rất nghèo. Hắn có thể mua nổi thứ này sao? Tả Tiểu Đa hất cằm. Cha thật hạn hẹp. Hắn mua không nổi. Không phải, còn có thể ghi giấy nợ hay sao? Vậy ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu? 100 triệu. Tả Tiểu Đa nói. 100 triệu tinh hồn ngọc thượng phẩm, cái giá này cũng không tính là quá nhiều. Con không phải là sư tử miệng rộng đâu. Tả Trường Lộ nghe suýt nữa thì nghẹn chết. 100 triệu tinh hồn ngọc thượng phẩm, ngươi là muốn giết chết Dư Mặt Ngôn hay sao? Ghi cái phiếu nợ xong, chẳng phải là muốn vị bạn học Dư Mặt Ngôn kia của ngươi nửa đời sau phải làm công cho Tả Tiểu Đa ngươi để sống qua ngày hay sao? Thậm chí liên tục làm công đến cấp độ thiên vương cũng chưa chắc có thể trả nợ xong. Thôi được rồi, tự ngươi tính toán. Tả Trường Lộ không nói nữa. Hắn chỉ là muốn con trai biết rõ cái hại của hóa không thạch, như vậy là đủ rồi. Về phần Tả Tiểu Đa muốn xử lý tảng đá kia ra sao thì đó là chuyện của hắn. Tả Trường Lộ tỏ ý mình không quan tâm. Hạt trân châu này thật sự có chút lạ kỳ. Tả Trường Lộ nhìn Tả Tiểu Đa lấy hạt trân châu từ trong cơ thể của con dung, nhìn trái nhìn phải, lại hiếm khi không biết phải làm sao. Thật sự là cổ quái, vậy mà nhìn không thấu. Ngô Vũ Đình hiếu kỳ đi tới. Còn thứ đồ chơi gì mà ngươi nhìn không thấu? Nàng vậy mà biết rõ chồng mình là ai. Nếu như trên thế giới này còn có thứ mà Tả Trường Lộ nhìn không thấu, vậy có nghĩa thứ này thật sự hiếm có. Cầm hạt trân châu, Ngô Vũ Đình cảm thụ một hồi, nhịn không được, liên tục lắc đầu. Không phải là huyễn châu. Tả Trường Lộ gật đầu. Ngươi làm sao mà có? Vậy là Tả Tiểu Đa kể qua quá trình một lượt. Là con dung. Ăn xong, có thể không ngừng lớn lên sao? Tả Trường Lộ thật sự không hiểu. Xem ra bây giờ có vẻ như tác dụng không lớn, nhưng ta luôn cảm thấy thứ này sẽ không đơn giản như vậy. Phải biết rằng bản thân con dung cực kỳ yếu ớt, khó có thể nhập đạo tu hành. Trân châu này có thể biến con dung lột xác thành như vậy sẽ có một ý nghĩa khác. Bản thân hiệu năng này chắc chắn không tầm thường. Trước tiên, người thu về đi. Đợi sau này chúng ta từ từ nghiên cứu. Tả Trường Lộ ho khan một tiếng, tuy vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút ngượng ngùng. Con trai là có thể lấy được đồ vật mà mình không biết. Chuyện này thật sự tổn hại đến hình tượng của người cha vĩ đại, quang vinh, chính trực. Ngô Vũ Đình sao có thể không biết suy nghĩ của Tả Trường Lộ, ra sức chế nhạo nhìn hắn chăm chăm, khóe môi nhìn không được, muốn cười. Tả Trường Lộ ho khan một tiếng. Ta đi tắm đây, rồi đi ngủ. Nói xong, liền đứng dậy. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ đi ngủ sớm, để lại không gian cho Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Hai vợ chồng đều là người từng trải, tất nhiên biết rõ tình huống nam nữ thiếu niên vừa mới đính hôn đơn độc bên nhau. Kết thúc tập 171 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.